Bất diệt bá thể quyết, chương 317, luyện tâm pháp quyết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, căn cứ năm nước tranh bá thi đấu quy củ, hai người đứng đầu quốc gia đều có được đối với sau hai tên quốc gia cát cư cương thổ quyền lợi. Cửu Lê quốc có thể chiếm được ba thành, Tử Vân quốc có thể chiếm được một thành, Thiên La quốc không được không mất. Tàng Dương Húc đứng dậy, chậm rãi tuyên bố kết quả sau cùng, triệt để cho trận này năm nước tranh bá thi đấu họa lên dấu chấm tròn. Cửu Lê quảng trường trên dưới càng phát sôi trào, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp đám người càng là kích động xông ra đài cao, vờn quanh tại Mộ Phong bên người, không ngừng nói lời cảm tạ. Hừ, Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang ánh mắt âm trầm, mang theo Thiên La quốc người, phẩy tay áo bỏ đi. Tại Cơ Văn Quang sau khi đi thương không, quốc Tử Vân quốc cùng Lạc Nhật quốc người cũng lần lượt rời đi. Sau ba ngày ta cùng Tang Vương Sư sẽ đích thân mang theo còn lại quốc quân tiến vào Cửu Lê Hoàng Cung, đến lúc đó ký kết cương thổ cát cứ điều ước. Còn xin Kim quốc quân chuẩn bị sẵn sàng. Viên Thủy Quang đứng dậy, liếc mắt Kim Dương Huy thanh âm bình thản nói. Kim mỗ cảm ơn Viên Vương Sư cùng Tang Vương Sư. Kim Dương Huy vội vàng đối với Cơ Văn Quang chắp tay hành lễ, mặt bên trên tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Viên Thủy Quang chỉ là gật gật đầu, liền dẫn Thanh Hồng giáo cường giả, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại đài cao bên trên. Tàng Dương Húc nhưng lại chưa đi, mà là vẫn như cũ ngồi tại đài cao bên trên, yên lặng nhìn xem lôi đài bên trên, thụ đám người chen chúc Mộ Phong. Theo thời gian trôi qua quảng trường trên dưới, đám người cũng dần dần tán đi, rất nhanh, liền chỉ còn lại Mộ Phong, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp mấy người Cửu Lê quốc cao tầng đại biểu. Mộ Phong, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Tang Dương Húc lúc này mới đứng dậy, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Tang Vương Sư cứ hỏi, Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngươi là có hay không ngộ ra được Ngọc Ham Tháp chân lý? Bằng không, ngươi không có khả năng nắm giữ Ngọc Ham Tháp. Tang Dương Húc ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Mộ Phong nói. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề, biết nên tới vẫn là sẽ đến. Bọn hắn đã sớm từ Tang Dương Húc bên kia nghe nói Ngọc Ham Tháp bên trong ẩn giấu chân chính chí bảo, chỉ có ngộ ra Ngọc Ham Tháp chân lý, liền có thể đạt được cái kia chí bảo. Năm đó Tang Dương Húc đặc sắc tuyệt diễm, lại cũng chưa từng chiếm được loại kia chí bảo. Hiện tại, Mộ Phong lại dẫn trước Tang Dương Húc một bước ngộ ra được Ngọc Ham Tháp chân lý, chỉ sợ cũng đã nhận được bên trong chí bảo. Theo lý mà nói kia là Tang gia chi vật, Tang Dương Húc không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kim Dương Huy đám người lo âu nhìn Mộ Phong một chút, nếu là Tang Dương Húc mở miệng muốn cái kia chí bảo, Mộ Phong không biết sẽ làm thế nào đâu. Người nói đúng, ta đúng là ngộ ra được Ngọc Ham Tháp chân lý, cũng lấy được trong tháp đồ vật, Mộ Phong cười nhạt nói. Là thứ gì, Tang Dương Húc không kịp chờ đợi truy vấn nói. Còn xin Tang Vương Sư tiến một bước nói chuyện, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tang Dương Húc lúc này mới tỉnh táo lại, gật gật đầu. Cửu Lê Vương Cung trong chủ điện. Mộ Phong nhìn trước mắt Tang Dương Húc đem trong tay Ngọc Ham Tháp đưa cho cái sau. Người đây là, Tang Dương Húc kéo lấy Ngọc Tháp kỳ quái hỏi. Ngọc Ham Tháp vốn là Tang gia chi vật, ta tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ thích. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngọc Ham Tháp vốn là đối với Mộ Phong không có tác dụng gì, là phế vật, hắn cũng không muốn đem chiếm thành của mình, từ đó vì chính hắn dựng nên Tang Dương Húc đại địch như vậy. Nghe vậy Tang Dương Húc đôi mắt hòa hoãn rất nhiều, cười hỏi, Mộ Thiên Sư. Có lẽ ta như vậy hỏi tương đối mạo muội, nhưng ta vẫn là nghĩ biết ta tiên tổ giấu tại Ngọc Ham Tháp bên trong đồ vật đến cùng là cái gì. Tang Dương Húc chăm chú nhìn Mộ Phong, trong đôi mắt vẻ chờ mong không che giấu chút nào. Mộ Phong nghĩ nghĩ, đưa tay phải ra, chỉ thấy tay phải của hắn mờ u bàn tay bên trên, sáng lên hừng hực kim mang. Tại kim mang bên trong, hiện ra từng cái kim sắc chữ viết. Thái thượng đài tinh ứng biến không ngừng. Tang Dương Húc nhìn xem Mộ Phong mờ u bàn tay bên trên kim sắc chữ viết, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Đây chính là ta từ Ngọc Ham Tháp bên trong có được đồ vật. Đây là luyện tâm pháp quyết, đối với linh hồn tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mộ Phong nói, bấm tay gảy nhẹ tám cái kim sắc chữ viết phiêu đãng mà ra, lơ lửng tại Tang Dương Húc trước mặt. Mộ Thiên Sư, người đây là, Tang Dương Húc ngoài ý muốn nói. Cái này luyện tâm pháp quyết cũng là các ngươi Tang gia chi vật, ta không tốt chiếm thành của mình, hiện tại vật quy nguyên chủ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tang Dương Húc trầm mặc lại, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt phức tạp không hiểu, nhưng trong lòng âm thầm có chút hổ thẹn lên. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại như thế có đức độ, vọng lúc trước hắn còn động đậy trắng. Trợn cướp đoạt suy nghĩ, hai đem so sánh phía dưới, hắn cảm giác sâu sắc xấu hổ. Mộ Thiên Sư, còn xin thụ ta thi lễ, lần này Tang mẫu thậm chí toàn bộ Tang gia đều thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Tang Dương Húc thần sắc trang nghiêm, đối với Mộ Phong thật sâu cúi người hành lễ. Mộ Phong bằng phẳng thụ Tang Dương Húc thi lễ, Ngọc Hàm Tháp cái này tám chữ luyện tâm pháp quyết có thể không bình thường, Tang Dương Húc tuy là vương sư, nếu là tu luyện tất nhiên chỗ tốt không ít. Đương nhiên, Mộ Phong sở dĩ đem Ngọc Hàm Tháp cùng bát tự pháp quyết thoải mái giao ra cũng là bởi vì hắn căn bản chướng mắt hai thứ này. Hắn người mang, bão nguyên thủ nhất, đồng dạng cũng là luyện tâm pháp quyết, so cái này Ngọc Hàm Tháp bên trong bát tự pháp quyết cao cấp hơn quá nhiều cho nên hắn mới thoải mái giao cho Tang Dương Húc. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, hắn đã đắc tội Thanh Hồng giáo, tự nhiên không cần thiết liền cái này Tang gia vương sư cũng đắc tội. Hiện tại, hắn cánh chim không gió, đem tất cả thế lực đều đắc tội, hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt hành vi. Tang Dương Húc đi xong lễ về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đem lơ lửng trước người tám cái chữ vàng thu nhập mi tâm chỗ sâu. Bỗng nhiên, Tang Dương Húc đôi mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, chậm rãi nhắm lại hai mắt, lại tại chỗ lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Mộ Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Tang Dương Húc, thầm nói cái sau ngộ tính quả nhiên phi phàm, vẻn vẹn tiếp nhận bát tự pháp quyết liền có thể lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Mộ Phong tuyệt không đi quấy rầy Tang Dương Húc mà là tay phải đánh ra ấn quyết, tại chủ điện chung quanh bày ra một đạo phòng ngự linh trận. Làm xong những này, Mộ Phong liền khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, bắt đầu dung luyện lôi hệ chân huyết. Bởi vì lôi hệ huyết thống bên trong chứa lôi tức hỏa chỉ là huyền giai linh hỏa cho nên chậm chạp chưa từng dung luyện thành lôi hệ chân huyết. Hiện tại, Mộ Phong đạt được mặt vũ trạch thiên giai siêu hạng linh hỏa lôi hồ xâm viêm, tự nhiên đã có tư cách đến dung luyện lôi hệ chân huyết. Chờ hắn thành công dung luyện xuất lôi hệ chân huyết về sau, lại tu luyện chân huyết ngọc cầu, đem lôi hệ chân huyết luyện chế thành lôi hệ ngọc cầu. Thời gian cực nhanh, bóng đêm dần dần thu lại, phương đông chân trời lộ ra một tia ngân bạch sắc. Lâm vào đốn ngộ bên trong Tang Dương Húc chậm rãi mở ra hai mắt, tại trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Tại triệt để tiếp nhận bát tự pháp quyết về sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được linh hồn của hắn. Tựa như phát sinh một loại nào đó thuế biến, nguyên bản kẹp lại nhiều năm bình cảnh cũng dần dần có chỗ buông lỏng. Hắn vốn là cấp thấp vương sư, trải qua lần này đốn ngộ về sau, hắn có dự cảm, rất nhanh hắn liền có thể tiến thêm một bước, bước vào trung đẳng vương sư chi cảnh. Hà, phòng ngự linh trận, Tang Dương Húc ngắm nhìn bốn phía, lập tức liền phát hiện chung quanh bị người bố trí một tầng cường đại phòng ngự linh trận. Rất nhanh, hắn liền phát hiện khoanh chân ngồi tại cách đó không xa Mộ Phong thân ảnh, đôi mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Hắn làm sao không biết cái này linh trận hẳn là Mộ Phong bố trí, vì chính là không khiến người ta quấy rầy đến hắn đốn ngộ. Cách chương,